Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 816 Laura kích hoạt viễn cổ minh ước. Đại Hiền Giả đánh giá Trương Húc ba người, chỉ trước mắt ba cái cỏ lót, ngồi, Trương Húc ngồi xuống, Rai ngồi xuống, Emma cũng ngồi xuống, Đại Hiền Giả trên mặt mang theo mừng rỡ, dùng sức đánh giá Trương Húc. Mãi đến tận đêm Trương Húc nhìn ra không dễ chịu, mới thoáng thu hồi xâm lược tính ánh mắt. Đại Hiền Giả trước tiên nhìn một chút Emma. Tiểu Emma, không nghĩ tới, lần này là ngươi mang khách nhân tôn quý đi tới chúng ta địa tinh hang động. Tinh linh hoàng vẫn khỏe chứ? Emma trên mặt mang theo nghiêm túc, mang theo trịnh trọng, khom mình hành lễ. Đại Hiền Giả, chúng ta hoàng rất tốt. Nghe hoàng nói. Tiên tri cũng rất tốt. Hoàng nhường ta mang đến tinh linh đối với ngài thăm hỏi. Đại Hiền Giả nở nụ cười. Tiểu Emma vẫn là nghiêm túc như vậy. Tiếp đó, Đại Hiền Giả nhìn về phía Trương Húc. Người ý đồ đến. Ta biết rồi. Trên cánh đồng hoang chuyện đã xảy ra. Ta cũng biết. Ta có thể đem viễn cổ minh ước giao cho ngươi. Thế nhưng có một điều kiện. Trương Húc liền bận bịu nói rằng. Điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể làm được. Đại Hiền Giả nở nụ cười. Người biết, chúng ta địa tinh bộ tộc, tu luyện chính là cái gì không? Trương Húc lắc lắc đầu. Chuyện này, còn thật không biết. Ở đa số người trong ấn tượng, địa tinh là dựa vào ngoại vật chủng tộc mạnh mẽ. Mặc kệ là trong sách, vẫn là trong truyền thuyết, đều không nhắc tới từng tới địa tinh tu luyện chính là cái gì. Đại Hiền Giả vuốt vuốt râu mép. Chúng ta địa tinh bộ tộc tu luyện chính là phép thuật. Trương Húc trợn to hai mắt. Xưa nay chưa từng nghe nói a. Đại Hiền đón lấy nói rằng. Chúng ta tu luyện phép thuật cùng nhân loại ma pháp sư tu luyện phép thuật có chút không giống. Nói. Đại Hiền Giả đưa tay ra. Duỗi ra ngươi tay. Trương Húc đưa tay ra. Đại Hiền Giả nắm chặt rồi Trương Húc tay. Quay về Trương Húc tay liền đưa vào một nguồn sức mạnh. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên là ma khí. Ma tộc sử dụng ma khí. Trương Húc hơi nghi hoặc một chút. Lập tức cũng thoải mái. Xem ra địa tinh tu luyện ma khí hệ thống là không hoàn chỉnh. Bọn họ chỉ có thể ma khí dùng để thực phát huy pháp thuật bộ phận. Đối với ma khí đến cường tráng thân thể. Tăng cường nhục thân sức mạnh. Là không hiểu. Không phải vậy địa tinh không sẽ nhỏ yếu như vậy. Nhìn thấy Trương Húc kinh ngạc, Đại Hiền Giả gật gật đầu. Người nếu hiểu được thần văn, nghĩ đến ma văn cũng là hiểu. Trương Húc gật gật đầu. Cái này không có cần thiết nói dối. Đại Hiền Giả đón lấy nói rằng, ma văn ứng dụng, tạo thành chúng ta địa tinh phép thuật. Ta hy vọng ngươi có thể chỉ điểm một chút địa tinh ma văn sử dụng. Ta từng ở tiên hiền lưu lại trong bút ký nhìn thấy. Thời kỳ thượng cổ ma văn có hơn 3000 nhiều loại, mà chúng ta địa tinh hiện tại nắm giữ, chỉ có hơn 300 loại. Trương Húc nở nụ cười, chỉ điểm một chút tự nhiên không có vấn đề. Vấn đề là, ma văn có hơn 3000 loại, không phải mỗi người đều có thể hội học thuật. Ta chỉ điểm các ngươi không học được nên làm gì, cũng không thể nhường ta vẫn bị chuyện này bán ở chứ. Đại Hiền Giả nở nụ cười. Được rồi, ta tuyển ra 10 đứa bé, thêm vào ta, 11 địa tinh, tùy tùng ngươi học tập 3 tháng. 3 tháng, có thể học bao nhiêu chính là bao nhiêu? Ngươi thấy thế nào? Trương Húc gật gật đầu. Không có vấn đề, Rai ở một bên kinh ngạc đến ngây người. Làm ẩn chứa thần tộc huyết thống gia tộc tự nhiên có rất nhiều sách. Nhắc qua thần văn, ma văn, ở Trương Húc quay về tiên tri Eros nói. Rảnh rỗi sẽ chỉ điểm một chút Eros thần văn. Rai đã đủ giật mình. Hiện tại, hắn lại nghe được cái gì? Trương Húc lại vẫn sẽ ma văn. Còn có cái gì? Là Trương Húc sẽ không? Chính là ở thời đại thượng cổ. Thần ma đều tồn tại thời đại. Cũng chưa từng nghe nói. Ai đồng thời sẽ thần văn? Ma văn, Trương Húc, đến tột cùng là người nào? Chính mình tùy tiện giao cho bằng hữu. Đến tột cùng là thế nào tồn tại? Đúng là Emma, ở một bên rất bình tĩnh. Liền tinh linh hoàng, tiên tri Eros đều muốn lấy lòng người. Làm sao có khả năng đơn giản đây? Trải qua trên cánh đồng hoang chuyện đã xảy ra. Emma đã đem Trương Húc coi như thần linh bình thường tồn tại. Thần linh cái gì đều sẽ. Không phải rất rõ ràng sự tình sao? Đại Hiền giả cao hứng. Trong tay lóe lên. Xuất hiện một tấm xem ra hình như là da dê quyển đồ vật. Vật này mặt trên dụng thần văn viết xuống một chút văn tự. Văn tự là màu vàng nhạt. Là dụng thần linh dòng máu viết thành. Toàn bộ bì quyển tỏa ra nhàn nhạt sóng thần lực. Đại Hiền giả đem da dê quyển đưa cho Trương Húc. Cái này chính là ta chịu trách bảo tồn viễn cổ minh ước. Cho ngươi. Trương Húc tiếp nhận. Nhìn một chút. Nhìn. Trương Húc liền nhíu mày. Trương Húc vừa muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên phát hiện mình không thể động. Tựa hồ chỉ có nhãn cầu có thể chuyển động. Trương Húc chuyển động nhãn cầu. Nhìn một chút người chung quanh. Quả nhiên. Đại Hiền giả cũng không thể động. Rai cũng không thể di chuyển. Emma cũng không thể động. Đại Hiền giả trên mặt lộ ra oán giận. Mang theo vài phần hoảng loạn vẻ mặt. Emma cũng là kinh hoàng cực kỳ. Rai ngược lại tính là bình tĩnh. Thế nhưng cũng có mấy phần lo lắng. Thần linh đều có thể bị mê đảo tinh nguyệt thơm. Quả nhiên không tầm thường. Nếu không là ta tổ tiên tồn hạ xuống ngần ấy. Còn thật không có biện pháp đối phó các ngươi những sinh linh này. Một âm thanh lạnh lùng và kiêu. Ngạo truyền đến. Liền nhìn thấy một bóng người màu đỏ rực tiến vào tầm mắt của mọi người. Dĩ nhiên bên trong Laura Von. Đi theo ở Laura phía sau. Là ba cái ma pháp sư. Ba cái kiếm sĩ. Đều là thánh giai. Đúng. Tuy rằng bọn họ có 6 cái thánh giai. Nếu như không phải sử dụng tinh nguyệt thơm. Căn bản không phải đại hiền giả đối thủ. Đại hiền giả nhưng là cảnh giới bán thần. Không cần nói hơn nữa Trương Húc. Trương Húc cũng là có chút ngơ ngác. Không nghĩ tới đến hắn cảnh giới này. Vẫn còn có mê hương đối với hắn hữu dụng. Trương Húc không biết chính là. Tinh nguyệt thơm. Là ma tộc sử dụng một chút phi thường cao cấp dược thảo. Thêm vào thần tộc. Ma tộc dòng máu tinh luyện mà thành. Chuyên môn dùng để đối phó thần tộc thủ đoạn. Đừng nói là người bình thường. Chính là thần tộc. Ma tộc. Hấp thu một chút. Cũng có thể bị mê đảo. Thân thể không thể động đậy. Laura đi tới Trương Húc trước mặt. Thoáng vừa kéo. Liền từ Trương Húc trong tay rút đi cái kia viễn cổ minh ước. Đại Hiền giả trên mặt biểu hiện càng thêm lo lắng. Hắn tự nhiên nhìn ra rồi. Laura là ẩn chứa thần tộc huyết thống. Cái kia nàng được viễn cổ minh ước. Chỉ có một mục đích. Chính là kích hoạt. Quả nhiên. Laura nhìn viễn cổ minh ước. Trên mặt lộ ra nụ cười. Nghiêng nước nghiêng thành, chính là hiện tại đi. Ta muốn kích hoạt viễn cổ minh ước. Chỉ cần kích hoạt rồi viễn cổ minh ước. Ta chính là trên đại lục này cộng chủ. Sau đó, các ngươi đều muốn nghe ta. Laura nhìn một chút Trương Húc. Nặn Trương Húc gò má. Thực sự là coi thường ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy. Còn có thể làm cho địa tinh đại hiền giả cam tâm tình nguyện giao ra viễn cổ minh ước. Trương Húc, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Laura, Laura cắn phá ngón tay của chính mình, bắt đầu dùng dòng máu của chính mình ở viễn cổ minh ước trên viết xuống tên của chính mình. Chỉ cần nàng viết xuống tên của chính mình, viễn cổ minh ước hơn nửa liền có thể bị kích hoạt. Nàng chính là toàn bộ đại lục nữ hoàng, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là tinh linh, địa tinh, người lùn, thú nhân, đều muốn nghe từ nàng hiệu lệnh. Địa tinh đại hiền giả càng thêm lo lắng, thậm chí bởi vì nội tâm lo lắng, phẫn nộ, thân thể còn không cảm thấy chấn động một chút. Laura viết xong tên của chính mình, nhất thời, chữ viết đã biến thành màu vàng nhạt, cái kia viễn cổ minh ước tản mát ra mãnh liệt sóng thần lực. Mặt trên chữ viết sáng lên lấp lóa, nhảy ra bì quyển ràng buộc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.